Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, phần 200, chương 301 độc chiến đồ ma đao lực đạo hao hết. Vô lực rơi xuống chủ tịch dưới chân, mũi đao toàn bộ cắm vào boong tàu bên trong, chỉ có đen nhánh không ánh sáng gỗ mun đao đem lưu lại bên ngoài. Chủ tịch này một đao ném ra lúc sau, đặt mông ngồi ở boong tàu thượng, hoãn một hồi lâu mới một lần nữa xuyên qua khí tới. Hắn ngẩng đầu, thấy Liễu Tịch đã thuận lợi chạy ra khỏi giam cầm quân hạm vô hình lực lượng. Một lòng cuối cùng thả xuống dưới. Đi thôi, cần phải cẩn thận, chúng ta rời đi sau, sẽ bằng mau tốc độ ân bài chi viện tiến đến. Ngươi nhất định có thể đứng vững. Ta tin tưởng ngươi, đội trưởng. Cố lên, ta cũng tin tưởng ngươi. Hà Tư Vũ đối Liễu Tịch huy quyền cổ vũ. Ân ân, đội trưởng, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Thạch Tâm Di cũng nói. Hừ, ngươi nếu là cũng chưa về, cái này đội trưởng vị trí liền về ta. Chu Trường Nhạc hừ nhẹ nói. Nhưng ai đều có thể nghe ra tới hắn cái loại này biệt nữ lo lắng. Liễu Tịch trong lòng hiện lên một tia ấm áp, mặt ngoài lại bất động thanh sắc kêu lên: nguyên lai các ngươi như vậy quan tâm ta, ta đây dứt khoát không đi rồi đi. Mọi người sắc mặt biến đổi. Hà Tư Vũ kêu lên: đội trưởng, chúng ta yêu cầu ngươi a. Thời điểm mấu chốt ngươi phải bảo vệ ngươi đội viên A, chính là đội trưởng. Một đi một về nhiều phiền toái. Ngươi chạy nhanh thượng đi, Thương Hải giàn giụa. Vãn sóng to với đã đảo. Phương hiện anh hùng bản sắc. Đội trưởng, là thời điểm bày ra giao ngươi chân chính thực lực. Chu Trường Nhạc lớn tiếng nói. Liễu Tịch cũng chính là chỉ đùa một chút. Sao có thể thật sự một lần nữa trở về? Tức giận chừng mắt nhìn ba cái đội viên liếc mắt một cái. Thân hình ở không trung vừa chuyển, như nhẹ nhàng con bướm. Hai chân uyển chuyển nhẹ nhàng đạp ở thanh liên bảo kiếm thượng. Ngự kiếm phi hành, này nguyên bản là yêu cầu tu vi cảnh giới ở trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mới có thể thi triển kỹ năng. Một phương diện là bởi vì tu sĩ tới rồi trúc cơ kỳ, đan điền nội linh khí mới có thể chống đỡ trụ ngự kiếm phi hành liên tục tiêu hao linh lực. Về phương diện khác, còn lại là bởi vì trúc cơ kỳ tu sĩ mới có cũng đủ kinh nghiệm ý thức cùng trong lúc nguy cấp bảo mệnh thủ đoạn, có thể tránh cho tu sĩ bởi vì kỹ thuật điều khiển không được mà từ phi kiếm thượng ngã xuống sống sờ sờ ngã chết bi kịch phát sinh. Nhưng Liễu Tịch là ai? Tu đạo thế giới sống vài trăm năm Kim Đan Lão Tổ. Ngự kiếm phi hành đối nàng tới nói quả thực liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Thỏa thỏa tài xế già không giải thích. Sao có thể sẽ phát sinh từ phi kiếm thượng ngã xuống loại này buồn cười mất mặt nhân gian thảm kịch. Ta sát, nguyên lai thật sự có ngự kiếm phi hành, a Chu Trường Nhạc kinh cảm đều thiếu chút nữa rớt xuống. Dưới, đội trưởng về sau nên sẽ không trực tiếp phi thăng đi. Bang, Thạch Tâm Di một cái tát chụp ở hắn trên đầu. Hạt nói bậy gì đó, Chu Trường Nhạc che lại đầu. Thạch Tâm Di đánh lực đạo rất lớn, hắn lại không hảo cùng nàng chấp nhặt. Đành phải quay đầu đi, cách xa nàng một chút, boong tàu thượng mọi người ánh mắt đều không ngoại lệ dừng ở Liễu Tịch trên người. Chỉ thấy nàng chân đạp phi kiếm, mũi tên giống nhau nhằm phía xoáy nước trung tiểu nữ hài nhi. Oánh oánh ngẩng đầu, nhìn đạp kiếm mà đến nữ tử, mắt lạnh trong mắt không có một tia độ ấm mà ni ngươi. Đáng chết! Oánh oánh hơi hơi mở miệng, hoa hồng mê người cánh môi chung, nhẹ nhàng ôn nhu phun ra ba chữ, ba cái sát khí doanh doanh tự. Liễu Tịch toàn thân một đốn, trái tim chỗ truyền đến từng đợt chủy tâm đến xương đau nhức. Toàn thân tức khắc bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. May mà lúc này, nàng trên cổ mang theo sinh tử phù phát ra một trận nhu hòa thanh quang, bao vây lấy mất đi toàn thân chi giác Liễu Tịch. Một cổ vô hình lực lượng đem Liễu Tịch ngăn cách ở thiên địa ở ngoài, bảo hộ nàng không chịu đến bất cứ thương tổn. Một lát sau, thanh quang tiêu tán, Liễu Tịch chậm rãi hiện ra thân hình, trong tay nắm tam cái ngọc phù. Ân oánh oánh nhìn đến Liễu Tịch lông tóc không tổn hao gì, bộ dáng tinh tế mày liễu hơi hơi nhăn lại, tựa hồ tưởng không rõ chính mình thủ đoạn vì cái gì không có hiệu quả. Trên thực tế nàng thủ đoạn đã nổi lên tác dụng, nếu không phải sinh tử phù bảo hộ, Liễu Tịch vừa rồi liền sẽ bị không biết tên lực lượng tệ phá trái tim môn sơ, không có biện pháp. Luyện khí kỳ tu sĩ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ chi gian cấp bậc chênh lệch quá lớn, lẫn nhau chi gian thực lực chênh lệch một cái bầu trời, một cái ngậm mờn y sắc thực nói. Liễu Tịch vừa rồi trái tim đã nát, chỉ là sinh tử phù đề cập đến thời gian cùng không gian hai loại đại đạo pháp tắc. Một khi sinh tử phù bị kích hoạt lúc sau, bên trong ẩn chứa thời không pháp tắc liền sẽ vận chuyển lên, bảo hộ sinh tử phù sở hữu giả. Liễu Tịch trái tim vỡ vụn sau, sinh tử phù chung thời không pháp tắc vận chuyển lên, trợ giúp nàng một lần nữa khôi phục đến thân thể hoàn hảo khi trạng thái. Đánh cái cách khác, sinh tử phù tác dụng tương đương với làm Liễu Tịch trở lại quá khứ một giây, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì khi một giây. Chỉ cần sinh tử phù, thời không pháp tắc bảo hộ nàng, Liễu Tịch liền tương đương với tạm thời có được bất tử chi thân. Đây là Liễu Tịch vì cái gì dám tiến đến dây dưa oánh oánh, hơn nữa còn có nắm chắc chạy thoát nguyên nhân. Trừ bỏ nàng ở ngoài, người khác không có linh lực, vô pháp kích hoạt sinh tử phù. Không đợi oánh oánh lại mở miệng nói chuyện, Liễu Tịch trong tay tam cái ngọc phù hàn quang trượt lóe, thành phẩm hình chữ hướng oánh oánh ném đi. Định oánh oánh ngẩng đầu, há mồm phát ra một chữ, tam cái mau như viên đạn ngọc phù đột nhiên ngừng ở oánh oánh trên đầu không đến 30 cm địa phương, liền không hề đi trước, tựa hồ bị thứ gì chặn giống nhau. Liễu Tịch khóe miệng hơi hơi một câu, ngón tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, trong miệng khẽ quát, băng. Tam cái bị định trụ ngọc phù đột nhiên quang mang đại phóng, ba tòa ngọn núi hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở mặt biển, thật mạnh đè ở oánh oánh trên đầu, hung hăng tập đi xuống. Liễu Tịch giơ tay lên, lại là năm cái ngọc phù ném ra, đồng dạng nhanh chóng bấm tay niệm thần chú niệm chú, năm cái ngọc phù nứt toạc, lại là năm tòa sơn phong hư ảnh trống rỗng xuất hiện, phảng phất hải thị tận lâu giống nhau. Tam sơn ngũ nhạc, hàng yêu trấn ma, năm tòa núi lớn hư ảnh nện ở lúc trước ba hòn núi lớn hư ảnh thượng, rõ ràng không có chỉ là hải thị tận lâu giống nhau hư ảnh. Không trung lại truyền đến núi lở hải nứt thật lớn tiếng vang, nước biển điên cuồng cuồn cuộn lên, một đạo sóng chiều cao hơn một đạo sóng chiều, giống như đáy biển núi lửa đột nhiên bùng nổ, vạn trượng nước biển kinh đào chụp lãng, điển bình thật lớn hải dương xoáy nước, cũng bao phủ tám tòa hư ảnh núi lớn trấn áp oánh oánh. Ở nước biển bao phủ xoáy nước kia một khắc, trói buộc quân hạm vô hình lực lượng biến mất, lùi lại chung quân hạm tốc độ giảm đi, rốt cuộc chậm rãi ngừng lại. Mau khai, dùng nhanh nhất tốc độ. Liễu Tịch chịu đựng không nổi bao lâu, chủ tịch tiên sinh chiều lớp trưởng Trịnh Sóng lạnh giọng quát. Trịnh Sóng cũng không dám chậm trễ, vội vàng dùng vệ tinh điện thoại thông chi khoang điều khiển. Kỳ thật không cần hắn thông chi, Khoang điều khiển nội ba gã chiến sĩ đã sớm thao túng quân hạm bằng công suất lớn tốc độ đi tới. Hoàn toàn không có suy xét quá giảm sóc, cũng hoàn toàn không màng hệ thống động lực có thể hay không chịu được. Mắt thấy tám núi lớn trấn áp oánh oánh, nước biển lại mai táng tam sơn ngũ nhạc, điển bình hải dương xoáy nước, Liễu Tịch lại không có chút nào đại ý. Nàng cúi đầu, cẩn thận lại cẩn thận quan sát đến mặt biển, tùy thời dự bị oánh oánh từ trong nước biển lao tới. Một lát sau, nước biển bỗng nhiên từ hai bên tách ra, như là có một phen thật lớn đao bổ ra mặt biển. Tách ra nước biển hạ, oánh oánh lặng lặng nhìn chăm chú vào Liễu Tịch, môi khẽ mở, ta nói. Phải có quang, chương 302 câm miệng sáng thế kỷ chương 1 đệ tam tiết ghi lại. Thần nói, phải có quang, vì thế, thế giới này liền có quang. Mà lúc này, oánh oánh khẽ mở cánh môi, cũng nói, phải có quang, trên biển đã là đêm khuya, tấm màn đen hạ u ám buông xuống nồng hậu, ngẫu nhiên sẽ có một chút ít tinh quang tiết hạ. Thực mau liền sẽ một lần nữa bị tràn ngập mây đen che khuất. Nhưng mà, một đạo giống như thiên địa sơ khai khi đệ nhất mạt quang, lại từ oánh oánh đầu ngón tay nở rộ, chỉ một thoáng chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Kia nói quang minh mị lại không chói mắt, quang mang vạn trượng lại ôn hòa mềm mại, như là nhất ấm áp quang chi nguyên. Phát ra quang mang hòa tan thế gian hết thảy lạnh băng. Này nói quang tới cũng nhanh đi cũng mau. Quang minh chi duy trì một cái chớp mắt liền một lần nữa bị hắc ám chiếm cứ. Liễu Tịch trực diện này nói quang chi nguyên. Thân thể bắt đầu hòa tan. Như mặt trời chói chang chiếu rọi xuống bông tuyết. Chỉ một cái hô hấp thời gian. Thân thể của nàng liền ở trong phút chốc quang mang chung tiêu tán. Theo quang mang biến mất mà biến thành không tồn tại. Quang mang sau khi biến mất, Liễu Tịch thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Nàng sắc mặt đúng lúc bạch, ánh mắt kinh hãi, hình dung có chút chật vật. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm đáy biển oánh oánh, ẩn giật, vừa rồi kia nói quang. Nhất định chính là trong truyền thuyết diệt thế ánh sáng. Nếu không có sinh tử phù bảo hộ, nàng vừa rồi thật sự sẽ từ thế giới này hoàn toàn biến mất. Thân thể sẽ dung nhập kia nói diệt thế ánh sáng, hóa thành quang một bộ phận. Mãnh liệt nghĩ mà sợ cùng sinh tử chi gian đại khủng bố làm Liễu Tịch toàn thân đều dùng mình lên. Đôi mắt đột nhiên liền đỏ. Đáy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Gì? Oánh oánh lại lần nữa kinh ngạc kinh hô ra tiếng. Thiên đầu nhỏ, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Nàng tựa hồ không quá minh bạch, vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần đều giết không chết cái này nhỏ bé nhân loại. Không, nàng không phải nhân loại. Oánh oánh trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ mãnh liệt chán ghét. Một loại thâm nhập cốt tủy thống hận từ nàng linh hồn chỗ sâu trong tràn ra. Như thủy triều đem nàng từ đầu đến chân bao phủ. Tu sĩ, một cái oánh oánh chưa từng có nghe qua từ ngữ. Mạc danh xuất hiện ở nàng trong óc. Tùy theo mà đến còn có sông cuộn biển gầm thâm cừu đại hận. Giờ phút này oánh oánh trong mắt. Không còn có những cái đó giết chết ca ca hung thủ. Nàng liền xem đều không có xem kia tao liều mạng chạy trốn quân hạc Mani không hề nghi ngờ. Lúc này nàng trong mắt chỉ còn lại có Liễu Tịch. Cũng chỉ dung đến hạ Liễu Tịch. Oánh oánh mắt lạnh như băng trong ánh mắt. Hai chỉ đồng tử đỏ tươi như máu. Non mềm tuyết trắng làn da thượng. Từng mảnh màu đen lân giáp sinh trưởng mà ra, vô số gai xương từ nàng thân thể các vị trí chui ra tới. Gai xương thượng lãnh quang lượn lờ, Liễu Tịch nhạy bén cảm nhận được đến từ oánh oánh trên người thật lớn địch ý. Đó là giống như thiên địch thâm cừu đại hận, Vì thế nàng biết, cái này thật là Vu tộc, 100% thuần chủng Vu tộc. Nghịch nô, ngoặc kép, hết chương.